Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, một giọt cũng không có. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, Mộng Thần Cơ Phòng làm việc. Thủ tịch, đây chính là gần nhất một đoạn thời gian an bài. Tần Minh đem tự mình chế định dạy học nội dung, từng cái hướng Mộng Thần Cơ báo cáo xong xuôi. Thủ tịch, Tần Minh xem Mộng Thần Cơ nửa ngày không có phản ứng. Đề cao giọng lần nữa kêu lên. À, nói xong đúng không? Mộng Thần Cơ tỉnh táo lại, bưng lên bàn trên trà xanh uống hai cái. Thủ tịch đại nhân, ngươi không sao chứ? Tần Minh xem Mộng Thần Cơ cái này không yên lòng bộ dáng. Không thích hợp, bình thường Mộng Thần Cơ cũng không phải trạng thái này. Không có gì, ta chính là cảm thấy đáy lòng có chút kiềm chế. Mộng Thần Cơ cũng không biết rõ vì sao lại dạng này, luôn cảm giác tựa hồ phải có chuyện không tốt phát sinh. Hay là người không tốt muốn tới giống như, có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều đi. Tấn, chấm ngoặc kép, một đạo rõ ràng nuốt âm thanh theo ngoài cửa truyền đến. Ngay sau đó, kít xoay, một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, một cái đầu chậm rãi mò vào. Ha, Mộng lão đầu, người quả nhiên còn ở nơi này. Lộ Viễn ôm vò rượu đi đến, không đi sai liền tốt. Lộ Viễn, Mộng Thần Cơ vỗ cái bàn đứng lên. Mấy năm thời gian không thấy Lộ Viễn mặc dù cao lớn không ít, dáng vóc cũng to lớn, nhưng loại này nhường người đau đầu cảm giác, hắn Mộng Thần Cơ cả một đời cũng không thể quên được. Hắn rốt cục biết mình loại kia ép ấn là ai mang cho hắn. Ngoại trừ Lộ Viễn, lại không người khác. Cái này gia hỏa cũng tốt nghiệp rất nhiều năm, còn tới làm gì a? Lộ Viễn, ta thật không có rượu, một giọt cũng bị mất. Vừa nhắc tới rượu, Mộng Thần Cơ mặt đen lại. Kia thế nhưng là Tuyết Dạ Đại Đế nhìn hắn quản lý Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện có công, cố ý đưa cho hắn rượu ngon a, một mực giữ lại cũng không bỏ uống được. Không nghĩ tới vẫn không thể nào trốn qua Lộ Viễn cái mũi. Mộng lão đầu, nhìn ngươi kia cách cục, khó trách liền Tần Minh cũng lên trước, ngươi vẫn là cái thủ tịch. Lộ Viễn trong giọng nói mang theo phê bình. Nghe câu nói này, Mộng Thần Cơ trong lòng cực kỳ khó chịu. Học viện này là Thiên Đấu Hoàng Thất, trong học viện quyền lực lớn nhất chính là hắn, tại đi lên chính là Tuyết Dạ Đại Đế treo một cái viện trưởng danh hiệu, còn có thể làm sao thăng chức? Hắn phàm là nâng một câu thăng chức, khả năng đều sẽ có người cho là hắn muốn phát động cung biến. Cam, Mộng Thần Cơ bên này đáy lòng khó chịu, Tần Minh bên kia cũng không có tốt hơn chỗ nào. Cái gì gọi là mẹ nó Tần Minh cũng lên chức? Hắn dù nói thế nào cũng là toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh giải thi đấu quán quân lĩnh đội. Chẳng lẽ còn không có tư cách thăng quan tiến vào giáo vụ sẽ a? Vậy ngươi đến cùng là tới làm cái gì? Mộng Thần Cơ đầu óc phi tốc xoay tròn. Nếu như không phải là vì rượu, hắn thật đoán không được Lộ Viễn mục đích. Xương cốt lão gia gia, nơi này thật là có ý tứ. Ngay tại cái này thời điểm, Cổ Dung mang theo Lộ Tiểu Vũ theo ngoài cửa đi đến. Theo vừa mới đi vào học viện, Lộ Tiểu Vũ tựa như là ngựa hoang mất cương, hoàn toàn thả bản thân. Hắn cảm thấy loại này địa phương mới là hắn hẳn là tới. Miện hạ, Mộng Thần Cơ cùng Tần Minh đồng thời khẽ vuốt cằm, nhìn thấy Cổ Dung, trong bọn họ tâm khẩn trương đến sơ qua làm dịu. Cổ Dung cùng Lộ Viễn cùng đi nói không chừng thật sự chính là chính sự. Mộng lão đầu, đây là nhi tử ta, về sau ngay tại Thiên Đấu Học Viện đợi. Lộ Viễn vừa nói, thủ trưởng đặt ở Lộ Tiểu Vũ phía sau, đem hướng phía trước đẩy hai bước. Con của ngươi, Mộng Thần Cơ cũng không có bởi vì đứng ở trước mặt tiểu gia hỏa là Lộ Viễn nhi tử mà cảm thấy kinh ngạc. Dù sao năm đó sinh nhật yến hắn cũng đi tham gia. Hắn chỉ là cảm khái thời gian trôi qua thật rất nhanh. Nhớ tới trước đây Lộ Viễn ôm vò rượu đến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện báo danh thời điểm. Mà bây giờ, Lộ Viễn nhi tử lại tới. Cái này một cái chớp mắt vài chục năm đều đã đi qua. Nhóm chúng ta nơi này là cao cấp hồn sư học viện. Con của ngươi năm nay mới 6 tuổi đi. Cái này không thích hợp a. Cái này thời điểm, Mộng Thần Cơ lựa chọn đẩy ra phía ngoài. Mộng Thần Cơ, ngươi có thể nghĩ tốt. Lộ Viễn còn chưa nói cái gì. Cổ Dung trước không cao hứng. Nhà hắn Tiểu Vũ thiên phú dị bẩm. Đi tới chỗ nào cũng hẳn là bánh trái thơm ngon. Lão nhân này, rượu giả uống nhiều quá đi. Miện hạ, không phải ta không thu. Là đứa nhỏ này thực tế quá nhỏ. Hắn hẳn là trước theo sơ cấp học viện lại đến trung cấp học viện. Các loại theo trung cấp học viện tốt nghiệp về sau khả năng lại đến nhóm chúng ta cao cấp học viện. Chấm ngoặc kép, Mộng Thần Cơ đem học lên chế độ từng cái giảng giải ra. Người nói cái này chẳng lẽ ta không có biết không? Mộng Thần Cơ, ta tại cho ngươi một lần cuối cùng một lần nữa tổ chức tiếng nói cơ hội. Ngươi bây giờ trước, không cần trả lời ta. Cổ Dung sắc mặt đã bản xuống dưới. Mặc dù hắn vẫn là muốn cho Lộ Tiểu Vũ quay về thất bảo Lưu Ly Tông. Nhưng cũng tuyệt không muốn lấy phương thức như vậy. Tiểu Vũ, đi cho bọn hắn biểu hiện ra một cái thực lực của ngươi. Cổ Dung khuôn mặt cứng ngắc nhìn về phía. Tiểu Vũ thời điểm trong nháy mắt như là sông băng hòa tan. Trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười. Còn mang theo vẻ đắc ý. Hắc Long, phụ thể, oanh tương đương, Lộ Tiểu Vũ võ hồn phóng thích. Một cái dài đến 2 mét hắc long hư ảnh ở sau lưng hiển hiện. Ngay sau đó hai cái màu vàng hồn hoàn vây quanh thân thể của hắn trên dưới rung động. Cái này, cái này, cái này. Chấm ngoặc kép, Mộng Thần Cơ cùng Tần Minh hai người con mắt cũng nhìn thẳng. Mặc dù bọn hắn đã đoán được Lộ Tiểu Vũ rất có thể sẽ kế thừa Lộ Viễn thiên phú. Nhưng cũng không nghĩ tới thế mà lại trở nên như thế yêu nghiệt. 6 tuổi đại hồn sư. Chỉ có một loại giải thích, tiên thiên 20 cấp hồn lực, ngoại trừ lục dực thiên sứ võ hồn bên ngoài, thế mà còn có võ hồn tận lực đạt tới tiên thiên 20 cấp. Mộng Thần Cơ cùng Tần Minh cũng mộng bức, xem ra bọn hắn thiên đấu hoàng gia học viện tin tức còn chưa đủ linh thông. Thế mà liền thất bảo Lưu Ly Tông ra như thế một cái thiên phú tuyệt hảo hồn sư cũng không biết rõ. Ầm ầm, một tiếng bắn nổ thanh âm sau lưng Mộng Thần Cơ vang lên. Đem trong phòng đang ở tại mộng bức trạng thái bên trong Mộng Thần Cơ cùng Tần Minh cho kéo sẽ hiện. Thực, không chỉ là hai người bọn họ, liền liền Cổ Dung cùng Lộ Viễn cũng bị bất thình lình nổ vang xuống kêu to một tiếng. Ánh mắt Nazi, Mộng Thần Cơ phát hiện phía sau hắn bức tường đã xuất hiện một cái đường kính hẹn 1 mét lỗ lớn. Lại mộng bức, đứa nhỏ này làm sao còn tại trong phòng phóng thích hồn kỹ đây? Tiểu Vũ. Ngươi đây là làm gì? Mộng Thần Cơ một mặt khổ hình dáng hỏi. Để các ngươi xem một cái a. Không phải vậy các ngươi làm sao biết rõ thực lực của ta? Lộ Tiểu Vũ vẻ mặt thành thật nói. Vì có thể lưu tại nơi này. Hắn vừa rồi căn bản không có chút nào giữ lại. Đem gần nhất học được đồ vật tất cả đều dùng tới. Tiểu Vũ, đem võ hồn trước nhận lấy đi. Mộng Thần Cơ có chút khẩn trương. Mặc dù loại trình độ này công kích còn đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì. Nhưng cái này trong phòng bàn ghế đều là hoàng thất xứng phát. Quý giá rất nha. Cũng may vừa rồi chỉ là đem bức tường đánh một cái hố. Mộng Thần Cơ, ngươi một lần nữa tổ chức tốt ngữ ngôn a. Cổ Dung sụ mặt, kỳ thật nội tâm vui thích vô cùng. Tiểu Vũ thật sự là quá tranh khí. Nhất là nhìn thấy Mộng Thần Cơ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Thống khoái, miện hạ, mới vừa rồi là ta hồ đồ rồi. Tiểu Vũ đứa nhỏ này liền thích hợp lưu tại nhóm chúng ta thiên đấu hoàng gia học viện. Mộng, Thần Cơ trên mặt tươi cười. Một tên tiên thiên 20 cấp hồn lực thiên tuyển chi tử. Không muốn kiêm mẹ nó là kẻ ngu. Mặc dù xem vừa rồi cử động, rất có thể cũng là một cái gai đầu. Nhưng không quan hệ, không phải còn có Tần Minh tại mà. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.